Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289. Không lời gì để nói đệ nhị phong thượng như thế nào gà bay chó sủa. Mộ Dung Tầm tự nhiên mặc kệ nàng ôm tiểu đồ đệ trở lại đệ nhất phong, lập tức liền đã chịu đệ nhất phong thượng lớn lớn bé bé, sở hữu các đồ đệ vây xem. Mọi người đều từng nhìn một cái, bị sư phụ vọt tới đệ nhị phong đi, ngạnh sinh sinh đoạt lại tiểu sư muội, rốt cuộc trường gì dạng. Nghe nói, vị này chính là sư phụ thân truyền quan môn đệ tử. Sư phụ thân truyền đệ tử là ba vị phong chủ giữa ít nhất, phía trước chỉ có ba vị, đương nhiên hơn nữa vị này tiểu sư muội chính là bốn người. Mọi người trong lòng đều khá tò mò, trong mắt cũng khó nén hâm mộ, bất quá tuy rằng có chút hâm mộ, nhưng ánh mắt lại cực kỳ thanh triệt, hoàn toàn không có đố kỵ chi ý, các nàng đều thập phần rõ ràng, so với mặt khác nhị tông ngoại môn đệ tử nhóm đãi ngộ, các nàng xem như tốt. Các nàng giữa một bộ phận người tư chất cũng là tương đương bình thường, nhưng ở thần thủy tông đệ nhất phong tư chất lại bình thường người, phần đến tu luyện tài nguyên cũng cùng mặt khác người cùng cấp, sư phụ cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Sư phụ đãi các nàng thực hảo cho nên chẳng sợ hiện tại nhật tử thập phần dày vò, các nàng cũng không một cái có sinh quá rời đi thần thủy tông ý niệm. Quảng cáo, thần thủy tông đệ nhất phong thượng đệ tử số lượng ít nhất chỉ có 153 người. Lớn tuổi nhất một vị đệ tử có 21 tuổi, tên Danh Thiến, tuy rằng tư chất không tốt, lại có một tay cực hảo làm việc năng lực ngày thường rất được sư phụ coi trọng, đệ nhất phong thượng một ít tục vụ cơ bản đều là vị này Vu sư tỷ phụ trách xử lý. Nhỏ nhất hiện giờ tự nhiên chính là Kiều Bảo Bảo đồng học. Bị một đám người vây xem Bảo Bảo cũng có chút tò mò mà nhìn lại các nàng, này đó chính là nàng sau này mấy năm nội phải hào hảo ở chung sư tỷ nhóm. Mộ Dung Tầm ôm tiểu hài tử cùng mọi người nói mấy câu cũng không cần phải nhiều dặn dò cái gì, này đó đồ đệ tâm tính làm người, nàng đều thập phần rõ ràng, khẳng định sẽ không khi dễ nhà nàng tiểu đồ đệ. Hảo, các ngươi tiểu sư muội vừa đến đệ nhất phong, còn có hảo chút sự muốn làm, sau này có rất nhiều thời gian tìm nàng liêu trước liền tan đi. Mộ Dung Tầm nhàn nhạt mà nói một câu, vừa muốn ôm tiểu hài tử rời đi. Danh Thiến liền vội vàng đi ra đám người, hướng về Mộ Dung Tầm hành lễ cung cung kính kính nói. Sư phụ, đồ đệ có việc bẩm báo. Mộ Dung Tầm dừng lại bước chân, xoay người nhìn về Danh Thiến, biểu tình hiền lành hỏi. Sự tình gì? Danh Thiến thấp đầu, đầy mặt đỏ bừng mà nói. Thực xin lỗi sư phụ, ta không chăm sóc hảo sư muội nhóm, hôm nay lại có hai vị sư muội hôn mê bất tỉnh. Mộ Dung Tầm, tông chủ ngươi muội đi ra cho ta. Hảo muốn đánh nàng một đốn xả xả giận. Cái gì ba ngày một đốn cơm đổi thành năm ngày, nhìn xem ngươi đồ tôn nhóm, động bất động đã bị đói hôn mê, ngươi lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau sao? Các nàng đều là bị đói vựng, tiểu hài tử một bộ xem kỳ ba biểu tình nhìn các nàng thầy trò mọi người. Ánh mắt kia quả thực, Mộ Dung Tầm đột nhiên có loại, nhà mình tiểu đồ đệ xem nàng giống như nhìn thiểu năng trí tuệ, làm người hảo tâm tắc. Danh Thiến vội vàng ngẩng đầu nói. Tiểu sư muội ngươi yên tâm, các sư thì về sau liền tính ăn ít một đốn cũng sẽ không bị đói ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng rời khỏi tông môn, sư phụ chính là rất đau ngươi, ngươi chạy sư phụ sẽ thương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Tầm, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Tiểu hài tử, ha ha cảm ơn Nga, lại đói một đốn các ngươi sẽ chết vì bồn bảo bảo, các ngươi có phải hay không muốn nhịn đau đổi thành 10 ngày ăn một đốn. Các ngươi này đàn thiểu năng trí tuệ, các ngươi không biết đi ra ngoài tiếp điểm nhiệm vụ sao? Thế nào các ngươi một đám tam cấp trở lên huyền sư, ngà không, trong đó còn có thật nhiều ngũ cấp lục cấp thậm chí thất cấp huyền sư nhóm, tiếp hai nhiệm vụ dưỡng ra sống tạm không khó đi. Quảng cáo, cách chương.